Thần đạo Đan Tôn, chương 1818, lập kế hoạch, gocchuyenaudio.com, cái tên này đúng là không biết làm bộ làm tịch là gì. Lăng Hàn gật đầu nói, có thể uống rượu nhưng tán gái thì miễn, ha ha ha, chỉ uống rượu có gì vui, Đoàn Quân khinh thường nói, có phải ngươi thiếu sức hấp dẫn, không có cô nương chủ động đến với ngươi nên xấu hổ. Yên tâm đi theo quân ca ta đây bao người có gái thích. Đoàn Văn hắng giọng, người thua thì thua đi còn công khai hẹn người uống rượu cô gái, ra bộ dáng gì. Nhưng cũng tốt, tình bạn của nam nhân là bắt đầu từ uống rượu cô gái. Lăng Hàn đáng giá chiêu lãm, năng lực kết bạn của Đoàn Quân rất đáng tin. Tỷ thí kết thúc, quân dự bị giết ra theo cách không ai ngờ tới, được hạng nhất, có cơ hội tham gia đại tái Hắc Nguyệt Thành, có tư cách so đấu với thiên kiêu của hơn 200 thành. Quá bất ngờ, vốn đưa quân dự bị vào chỉ để cân bằng, cho công bằng một chút, ai ngờ năm nay quân dự bị mạnh mẽ như thế. Đúng hơn là vì một người mà quân dự bị giành hạng nhất. Ba gia tộc lớn thảo luận quay quanh Lăng Hàn, Long, Đoàn gia đương nhiên chuẩn bị điều kiện kinh người muốn lôi kéo Lăng Hàn vào trận doanh của mình. Đinh gia thì tranh cãi kịch liệt thảo luận sách lược chèn ép hay thu mua Lăng Hàn. Cuối cùng sách lược chèn ép chiếm ưu thế, vì Đinh gia và Lăng Hàn đã căng thẳng, dù lôi kéo cũng không có sức cạnh tranh bằng Đoàn, Long gia. Chẳng bằng bóp chết hạt giống này, mọi người khỏi giành nhau nữa. Ngươi nhìn xem, Mạo Đại xuất hiện đã ảnh hưởng cân bằng của ba nhà, dù gã tham gia vào nhà nào cũng sẽ khiến thực lực của gia tộc đó nổi bật, vì Mạo Đại rất có khả năng trở thành lão tổ tứ trảm. Không chút nghi ngờ miễn Lăng Hàn lớn lên sẽ là Mạo Đại thứ hai, thậm chí mạnh hơn nữa. Tưởng tượng có ngày đó tới là Đinh gia thấy lo sợ. Đinh Hồ cực lực chủ trương đối địch với Lăng Hàn, các người đừng quên Mạo Đại còn một nữ nhi chưa gả. Đinh Hồ bình tĩnh nói, mấy ngày trước Mạo Đại tự mình ra lệnh điều bổn tọa ra khỏi dự bị doanh, còn tự mình triệu kiến tên tiểu tử kia. Đinh Cương cùng là lão tổ nhất trảm kinh kêu, ui, ý ngươi là Mạo Đại cũng nhìn chúng tiểu tử này, có ý muốn gả nữ nhi cho hắn. Các đại nhân vật nhìn nhau thấy thận trọng trên mặt mỗi người. Mạo Đại là tư chất tam tinh rưỡi, không tới mấy ức năm sẽ bước chân vào tứ trảm. Ác tử kia cũng có tư chất tam tinh rưỡi, bổn tọa nghi ngờ hắn chưa dốc hết sức, tư chất thật sự còn cao hơn nữa. Khi đó Mạo gia xuất hiện hai lão tổ tứ trảm thì cách cục sẽ sửa đổi. Mạnh như Đinh gia chỉ có một lão tổ tứ trảm, đó là Đinh Diệu Long. Trong lịch sử Đinh gia lục tục xuất hiện mấy vị lão tổ tứ trảm nhưng đều không bước qua ải phân hồn, cuối cùng bị thiên nhân chi ách làm cho chết giữa đường. Trong tiên vực thời gian vô cùng quý giá, dù ngươi có thọ nguyên vô tận nhưng nếu không thể tiến bộ tu vi hoài sẽ bị thiên địa thu lại. Đinh Diệu Long lên tiếng, Mạo Đại có một đồ đệ khá thích tiểu cô nương của Mạo Đại. Đinh Hồ cung kính hỏi, ý của lão tổ là tìm cách khiến đồ đệ của Mạo Đại và tiểu cô nương Mạo gia kết thành phu thê. Vậy thì Lăng Hàn không thể kết thành đồng minh không gì phá nổi với Mạo Đại. Đinh Diệu Long mỉm cười nói, không, tìm cách làm Lăng Hàn và tiểu cô nương Mạo gia thành chuyện tốt. À, các đại nhân vật nhìn nhau, không hiểu, bọn họ sợ Mạo Đại và Lăng Hàn liên kết với nhau, hai tư chất tam tinh rưỡi cộng lại có thể nghịch thiên. Bốp, gocchuyenaudio.com, bốp, bốp, có người vỗ tay, cười phá lên, cao, cao quá, lão tổ đi nước cờ này quá cao siêu. Các đại nhân vật nhìn người đó, người vuốt mông ngựa cũng đừng ghê tởm vậy đi. Người đó giải thích rằng, quan trọng nhất là đồ đệ của Mạo Đại tên Trương Sung, rất thích tiểu cô nương Mạo gia. Nếu chúng ta khiến ác tử Lăng Hàn ô nhục tiểu cô nương Mạo gia, các ngươi nói Trương Sung sẽ làm gì? Có người trả lời ngay, đương nhiên là giết tiểu tử đó. Ha ha, vậy chẳng phải là tạo thành Mạo Đại cùng Lăng Hàn đấu tranh nội bộ. Dù cho Mạo Đại cảm thấy gạo trắng đã nấu thành cơm, thôi thì sai rồi sai luôn, nhưng Trương Sung sẽ nhẫn nhịn sao? Nghe nói Trương Sung rất có thể đi Trảm Trần Uyên rồi bước vào Trảm Trần, gã giết Lăng Hàn chỉ một ngón tay là xong. Đám đại nhân vật cười phá lên, cái này gọi là một mũi tên trúng hai chim. Ha ha ha ha ha ha, còn về việc Mạo Thư Ngọc bị tổn thương bao nhiêu trong chuyện này thì bọn họ không thèm quan tâm. Ở trong mắt họ chỉ có ích lợi, vì ích lợi có thể hy sinh cả tộc nhân của mình huống chi là người ngoài. Chờ Trương Sung Trảm Trần rồi chấp hành kế hoạch này, để bảo đảm không sai sót gì. Lăng Hàn mãnh liệt yêu cầu, nữ hoàng đành cùng hắn đi Hắc Nguyệt Thành. Không mang theo nàng sao được. Lăng Hàn và Đinh Gia đã là nước lửa khó hòa, hắn mà đi lỡ Đinh Gia làm hại nữ hoàng thì sao? Ở trước mặt lão tổ Trảm Trần dù nữ hoàng thiên tài cỡ nào cũng không có sức chống cự. Lăng Hàn không muốn xảy ra chuyện khiến hắn hối hận suốt đời, dù khiến nữ hoàng biến thành đào binh hắn cũng phải mang nàng vào hắc tháp. May mắn đại thống lĩnh của Thương Nguyệt Quân là Mạo Đại, tuy quyền lực rỗng tuếch nhưng còn chút mặt mũi. Quả nhiên Đoàn Quân kéo Lăng Hàn đi uống rượu, mời mười mấy mỹ nhân yểu điệu trong mấy gia tộc nhỏ trong thành. Các nàng rất là phóng khoáng, thấy Lăng Hàn, Đoàn Quân liền kêu Hàn ca quân ca, bộ dáng nếu lang có ý thì thiếp có tình. Hành vi Đoàn Quân phóng đãng, trái ôm phải ấm sờ soạng, nhưng có chừng mực không giao lưu sâu với những nữ nhân này, làm các kiều tiểu thư rất là ai oán. Lăng Hàn trực tiếp lạnh lùng ngăn cách nói thật dù hắn háo sắc nhưng có tuyệt sắc như nữ hoàng làm sao vừa mắt rong chi tục phấn nữa. Con người Đoàn Quân không tệ, rất là hào sảng, nói chuyện không cong quấn, rất hợp khẩu vị của Lăng Hàn, hai người trò chuyện vui vẻ uống rượu sướng miệng. Chuẩn bị 10 ngày sau 10 người quân dự bị xuất phát đi theo Long Cao Phi dẫn dắt đến Hắc Nguyệt Thành. Bọn họ cưỡi trên chiếc thuyền lớn, nếu đi bằng hai chân sẽ mất thời gian rất lâu trong tiên vực chút tốc độ của sáng thế cảnh không đáng gì. Thuyền lớn quá khổng lồ, dài vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng, nếu dựng thẳng sẽ là ngọn núi nguy nga. Nhưng đặt trong sông lớn bằng đại dương thì không chút bắt mắt. Sóng to đánh tới, thân thuyền chấn động, lực lượng đó làm Lăng Hàn biến sắc mặt có thể gây ra uy hiếp cho thần cốt của hắn. Cách chương.